Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chuyện làm ăn thảm đạm. Hai ngày qua này, Lotus cảm thấy chuyện làm ăn thảm đạm. Đợi hai ngày lại chỉ chảo cái đầu sắt băng hải tặc. Sau đó Lotus cảm thấy bọn họ ở vùng biển này ôm cây đợi thỏ kế hoạch. Rốt cục vẫn là phá sản. Hai ngày trước còn ở xoắn suýt tiếp tục chảo hải tặc. Vẫn là về bản bộ. Hiện tại không cần xoắn suýt. Thảm như vậy nhạt chuyện làm ăn đã giúp hắn lựa chọn cùng Lotus như thế tâm tình còn có cả thuyền. Các binh sĩ, liền ngay cả băng hải tặc Bắc Ghi cũng bất ngờ cảm thấy rất ủ rũ. Lại không có hải tặc qua lại. Điều này làm cho vốn là đã phân mấy lần tiền băng hải tặc Bắc Ghi. Cảm thấy trong lòng rất là thất lạc, tuy rằng Lotus đối với bọn họ băng hải tặc Bắc Ghi rất tuyệt tình. Nhưng từ lần trước sau khi bọn họ phát hiện Lotus đối xử người ở bên cạnh bất ngờ tốt, lần này lại còn phân belly cho bọn họ. Tuy rằng mỗi người mới mười mấy vạn belly, nhưng bọn họ băng hải tặc Bắc Ghi gộp lại vẫn là thu hoạch mấy triệu belly. Điều này làm cho nguyên lai trên người không có mấy cái belly băng hải tặc Bắc Ghi thành viên suýt chút nữa trực tiếp phản bội, trực tiếp nương nhờ vào Lotus. Muốn không phải bọn họ thuyền trưởng còn mang theo cái vua hải tặc thuyền viên thân phận để bọn họ thập phần ngưỡng mộ, hiện tại băng hải tặc Bắc Ghi phòng trừng cũng chỉ có thể còn lại ba người thêm đầu sư tử. Mà lúc này sư tử cũng chỉ cần bị thịt một mê hoặc liền lập tức phản loạn. Lão gia tử, nơi này không có cách nào đợi, đều không có hải tặc, chúng ta về bản bộ đi. Lotus đi tới gặp gian phòng, mở miệng chính là muốn về bản bộ. Nơi này không có cách nào đợi, ha ha ha. Lotus đừng có gấp, chúng ta này không phải mới từ bản bộ đi ra không đến bao lâu. Chậm rãi các loại hải tặc đều sẽ đến. Gặp nằm nghiêng trên ghế salon, cả người có vẻ thập phần nhàn nhã lười nhác. Mấy ngày nay gặp qua rất là thoải mái, cảm giác lại như sớm tiến vào về hưu. Trên thuyền không có chuyện gì phiền hắn, hắn có thể an tâm ăn bánh sen bay, ngủ gà ngủ gật. Cái kia đến chờ bao lâu nha? Lão gia tử, bằng không chúng ta đi xa bao đi quần đảo đi dạo. Chúng ta không lên đảo, liền ở trên biển chảo cái nào chuẩn bị trải qua. Lão gia ngài nói thế nào? Lotus cảm thấy ở chỗ này chờ còn không bằng chủ động xuất kích. Bọn họ ở xa bao đi quần đảo xa một chút địa phương chảo hải tặc. Không lên đảo chảo, như vậy tổng không ảnh hưởng tới xa bao đi quần đảo đi. Có thể là có thể. Chỉ có điều, lão phu sợ một khi chúng ta rời đi, những kia hải tặc được tin tức lại từ ngư nhân đảo đi ra, cứ như vậy một hồi chúng ta có thể không bắt được bao nhiêu hải tặc. Hơn nữa, Lotus người đừng quên lão phu quân hạm không có độ màng. Muốn về xa bao đi nếu không về bản bộ, muốn không chỉ có thể đi Campbell, gặp nhai, nghiền ngẫm bánh sen bay, rất là lười nhác nhắc nhở. Ngược lại, hắn hiện tại tương đương với về hưu. Trên quân hạm tất cả mọi chuyện đều giao cho Lotus xử lý. Bọn họ các loại nơi này tuy rằng bầy hải tặc xuất hiện ít, nhưng đám người kia không thể vẫn làm tổ ở ngư nhân đảo cùng xa bao đi quần đảo. Sớm muộn sẽ đến tân thế giới. Bọn họ hiện tại cần giải quyết vấn đề chính là đáy biển tầm nhìn vấn đề mà thôi. Nếu như bọn họ đi xa bao đi quần đảo, muốn không chỉ có thể đi hải quân bản bộ, bằng không cũng chỉ có thể xuyên Campbell trở lại Grand Line. Trước đoạn này hai loại phương án đều thập phần tốn thời gian. Trên đường những kia núp ở Grand Line trước đoạn hải tặc biết rồi, phòng trừng sẽ tổ đoàn đi tới tân thế giới tách ra bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào lão gia tử chúng ta liền muốn chờ ở chỗ này? Thaddeus vừa nghĩ cảm thấy lão gia tử nói rất có lý, nhưng bọn họ lẽ nào ở đây vẫn các loại? Nếu như những kia hải tặc không xuất hiện làm sao bây giờ? Ha ha ha, Lotus ngươi nha, chính là quá sốt ruột. Ngươi muốn học bình tĩnh, học được kiên trì, ngươi cuộc sống sau này còn dài lắm, Gap ha ha cười nói. Rất là có kiên trì giáo dục Lotus đạo lý của cuộc đời, lão gia tử đây là tính cách vấn đề. Ta không quá yêu thích đám người, nhưng ta rất yêu thích bọn họ chờ ta, hoặc là ta trực tiếp đi tìm bọn họ, Lotus biểu thị tại hạ cũng không bằng nhau. Hơn nữa còn nghĩ tới đi bắt bọn hắn, đám người là khó chịu nhất, Lotus không thích nhất chính là các loại, trên biển rộng nhiều như vậy hải tặc. Người nơi nào chảo xong, người vẫn là quá tuổi trẻ nha, Gap nghe xong lắc đầu một cái. Mảnh này trên biển rộng cái gì đều thiếu, chính là không bao giờ thiếu hải tặc. Lotus muốn bắt xong trên biển rộng hải tặc là không thể sự tình, nếu như thế dễ dàng tóm đến xong. Vậy tại sao hải quân thành lập nhiều năm như vậy, vẫn có hải tặc hung hăng ngang ngược? Lẽ nào bọn họ hải quân liền không nỗ lực sao? Hải quân sẽ không có nỗ lực đã nắm hải tặc sao? Không có chuyện gì lão gia tử, tóm lại ai chảo ai, ngược lại con người của ta không chọn, Lotus biểu thị chỉ cần là hải tặc là được. Hắn lại không phải chuyên môn chọn nổi danh hải tặc chảo. Bắt được chỉ cần có thể mang về bản bộ liền được, rồi lại nói hắn lại không phải ăn no không có chuyện làm, muốn đem toàn bộ trên biển rộng hải tặc chảo xong. Hắn chỉ là muốn nhiều làm thí điểm, tập hợp số lượng mà thôi. Muốn thực sự là chảo xong hết thảy hải tặc, vậy hắn cũng gần như muốn mệt chết, trên biển rộng hải tặc là chảo không xong. Đây là thời đại vấn đề, Lotus cảm thấy muốn chung kết cái này đại hải tặc thời đại. Quan trọng nhất chính là cái thời đại này bị khác một thời đại thay thế, mới có thể chung kết cái thời đại này, không sai. Rất tốt, lão phu không có nhìn lầm người, Gap nghe xong Lotus, khắp khuôn mặt là vẻ cao hứng. Rốt có thể nói ra những lời này đúng là quá tốt rồi. Chứng minh hắn vẫn không có nhìn lầm người, ở Gap xem ra hải tặc bất luận to nhỏ, chỉ cần là hải tặc liền nên chào, mà không phải nên nhìn chằm chằm có tiền thưởng đã nguy hại lớn hải tặc chào. Rất nhiều hải tặc chính là đang không có tạo thành nguy hại trước, không có bị bóp chết, mới sẽ cho bình dân tạo thành thương vong. Vậy dĩ nhiên lão gia tử, ta theo lão gia ngài nói nha, con người của ta những khác ưu điểm không có, thế nhưng nhân phẩm là tuyệt đối có bảo đảm. Ngài có thể tìm tới ta như thế chính mà chính trực phú có trách nhiệm tâm người, có thể nói là hải quân mộ tổ bốc khói xanh. Hơn nữa ta cái này to lớn nhất ưu điểm là cái gì đây? Là thành thật nha. Lão gia tử ngươi xem ta hãy cùng cái khác hải quân luôn làm chút hoa lý hồ tiếu đổ vật không giống nhau. Ta chính là đàng hoàng chảo hải tặc, nghiêm túc làm hải quân, những kia chỉ nói hải tặc nguy hại lớn. Tenton ngồi ở văn phòng, quơ tay múa chân ra hỏa. Cái kia không phải tai to mặt lớn, này nhìn ta thân là một cái ma nhân, vóc dáng thấp liền không nói, liền ngay cả trên người đều là như thế gầy gò, này vừa nhìn chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Trường kỳ phấn đấu ở chiến đấu tuyến đầu tiên phải cụ thể hải quân lão gia ngài nói một chút. Sengoku nguyên soái không cho ta phát phúc lợi, ta không oán giận, nhưng hắn mỗi cái cuối tuần đến để ta về bản bộ một chuyến ăn cái dinh dưỡng phần món ăn không? Phải, thân là một tên chịu khổ nhọc ưu tú hải quân, bản bộ cũng không thể để ta chịu đói không phải? Ta một người bị khổ không quan trọng lắm, chỉ sợ sẽ lạnh lẽo ngàn ngàn vạn vạn các binh sĩ tâm. Lotus vừa nghe Gap khen chính mình, lập tức theo cột bò, nói chuyện càng ngày càng lung lay, từ khoe khoang chuyển đến hắn thức ăn vấn đề lên, ngược lại chính là một cái ý tứ, hắn muốn mỗi cái cuối tuần về bản bộ ăn món ăn cơm. Khụ khụ, Lotus, lão phu biết ngươi rất ưu tú thành thật, nhưng ngươi không cần nói ra, lão phu rõ ràng liền được rồi. Gap rất là lúng túng ho khan vài tiếng nói rằng, hắn chỉ là thuận miệng khen hai câu, lại kéo tới ngàn ngàn vạn vạn hải quân thất vọng mặt trên. Nếu như Sengoku biết rồi, không chắc lại muốn nói gì. Còn có Sengoku hiện tại căn bản không có để bọn họ trở lại dự định. Lotus còn muốn một tuần trở về một chuyến. Này căn bản không thể, ta mẹ đã nói làm người muốn thành thật. Có cái gì liền muốn nói gì? Ta là cái người đàng hoàng. Tại sao có thể như thế tùy tiện? Lotus mặt không chân thật đáng tin. Một bộ mẹ chính là như vậy giáo dục ta dáng vẻ, vậy ngươi tùy tiện đi. Lão phu có chút không thoải mái, ngươi liền đi ra ngoài trước đi. Gạp bưng cái trán, cảm thấy huyệt thái dương có chút đau đớn. Vùng vùng tay để Lotus rời đi, lão gia tử kia. Ta đi trước, lão gia ngài nhớ tới phải bảo trọng thân thể. Ngài đây chính là nắng chiều tuổi, cũng không thể quá mức mệt nhọc. Lotus trước khi đi còn không quên quan tâm gạp thân thể. Lão gia tử thân thể xem ra rất cứng rắn lãng, có thể vẫn còn có chút thói xấu vặt. Quả nhiên, thời gian là không thể ngang hàng kẻ địch, ai? Thực sự là không cho lão phu bớt lo, Lotus đi rồi. Gạp thả xuống bưng cái chán tay đến, từ trong túi tiền móc ra bao bánh sen bay nhai, nghiền ngẫm. Hắn hiện tại chỉ có ăn bánh sen bay mới có thể ung dung quyết tâm tình. Hắn lần sau không nữa cùng Lotus lải nhải. Lotus thực sự là quá rông dài, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.